pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736. Chương 1734 Lập trường kiên định đi tìm đường chết. Khúc Cửu Tiêu liền hỏi Lục Nhận ra, ai dám nói ở cái loại này địa phương nhất định có thể tồn tại trở về. Ngươi lấy cái gì tới bảo đảm? Lục Nhận ra nhất phiên bạch nhãn, kiệt ngạo nói, mỗi người đều có bí mật, Khúc lão đại đã là Diệu Huyền Nguyên lão cấp nhân vật. Sẽ không liền cái này đều không rõ đi, ngươi làm không được sự tình, không thấy được ta cũng làm không đến, kia nha đầu nếu là xảy ra chuyện, ta đem thể hồ mệnh bồi cho ngươi, Khúc Cửu Tiêu chán nản. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Ngươi liên lụy chết ta đồ đệ, dựa vào cái gì làm nhân gia thể hồ bồi mệnh, bằng ngươi mặt đại, lại nói, nhân gia thể hồ đó là đường đường Diệu Huyền ba cái trưởng tôn chi nhất. Không có nghĩa vụ mỗi ngày bận trước bận sau cấp Cửu Tiêu các chùi đít. Hắn Khúc Cửu Tiêu mấy cân mấy lượng chính mình vẫn là rất rõ ràng. Nếu thời gian thật có thể chảy ngược, tin tưởng thể hồ khả năng đều sẽ không quản hai cái chiến đội chi gian mâu thuẫn. Từ thể hồ nhúng tay hai cái chiến đội chi gian sự tình lúc sau. Sự tình hướng đi càng thêm quỷ dị, thế nhưng có một loại dẫn lửa thiêu thân cảm giác, nếu không phải cùng Khúc Cửu Tiêu nhiều năm cũ thức, tuy rằng không coi là quan hệ nhiều chặt chẽ, ít nhất còn có người với người chi gian ít ỏi tín nhiệm. Nói cách khác, lần trước khai hoang tinh nhiệm vụ mặc cho ai đều sẽ hoài nghi thể hồ khả năng lòng mang quỷ thai. Kỳ thật thể hồ trong lòng phỏng chừng cũng là ngọa tào ngọa tào. Liên tiếp hai lần nhúng tay hai cái chiến đội chi gian mâu thuẫn. Chẳng những không có giải quyết sự tình, ngược lại càng ngày càng phức tạp, cảm giác như là hắn cái này mông hắn chẳng những không lau khô. Thế nhưng còn cấp sát đến kéo kiết lỵ, cho nên Khúc Cửu Tiêu vẫn cứ nguyện ý tin tưởng, thể hồ giới thiệu cái này Lục Nhận ra tới bọn họ đội ngũ. Hẳn là hoài thiện ý thậm chí là một chút bồi thường ý tứ. Chỉ là có một chút Khúc Cửu Tiêu tương đối khó hiểu. Thể hồ tuyệt đối không phải cái loại này thích nói ngoa người. Chính là nếu Lục Nhận ra thật sự như thế ngưu ích lấp lánh lại vì sao cam nguyện khuất cư với hắn. Một cái nho nhỏ Cửu Tiêu các làm bình thường đội viên. Thẳng đến hắn một hai phải mang theo Lâm Tịch cùng nhau hại nhiệm vụ. Khúc Cửu Tiêu trong lòng còn đang suy nghĩ, này đến tột cùng là Lục Nhận ra cố tình vì này. Vẫn là bất quá vừa khéo mà thôi. Đến tột cùng có đi hay là không? Lúc này đây liền Khúc Cửu Tiêu chính mình cũng không có gì nắm chắc. Cho nên cuối cùng hắn đơn giản làm cho Lục Nhận ra mặt đem nhiệm vụ lần này nguy hiểm cùng với chỗ. Tốt trực tiếp nói rõ, làm Lâm Tịch chính mình lựa chọn đi, nghĩ rời đi ba cái đội viên. Ai có thể là ai thiên trường địa cửu đâu? Loại cảm giác này rất có điểm giống cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ không tha tâm chính mình hài tử. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường yêu 99, chính là chung quy vẫn là muốn phóng nàng một người đi đối mặt bên ngoài thế giới. Ngươi làm bạn không được nàng vĩnh sinh vĩnh thế, đặc biệt là ở Diệu Huyền loại địa phương này, bảo hộ đến càng tốt, khả năng chết càng nhanh. Lâm Tịch tự nhiên là lựa chọn đi, nàng còn có một cái huân chương hoặc là trang bị lan có thể mở ra. Một khi chính mình chuẩn bị cho tốt dược bếp lò liền có thể bắt đầu oanh oanh liệt liệt luyện dược. Kiếm tiền, trông cậy vào một chút kiếm trang bị thật sự quá lao lực. Lâm Tịch muốn mua một ít chính mình tương đối thích hợp trang bị mang theo. Nếu nhiệm vụ lần này có thể bình an trở về, kia nàng liền kiếm quá độ. Lại mở ra trang bị lan lại có thể lộng tới xí nguyên mảnh nhỏ. Từ đây treo lên đánh hết thảy nghèo xấu lùn biến thành bạch phú Mỹ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh, lãng đến biển sao trời mênh mông, dùng cái gì giải yêu, chỉ có phất nhanh, thử hỏi, ai không tham lam đâu. Siêu nhiên thế ngoại tam đại tôn giáo còn ở nỗ lực phát triển tín đồ đâu. Ta đại đạo giáo tuy rằng không trộn lẫn, chính là bọn họ vội vàng cùng năm tháng đoạt thời gian. Cùng thiên đạo tranh biến số đâu? Để tay lên ngực tự hỏi. Ai không lòng tham, sở khác nhau chỉ là có chút người là lượng sức mà đi tham lam. mà có chút người là quên hết tất cả tham lam thôi. Lâm Tịch cảm thấy thật sự không được nàng còn có bảy mắt phá giới châu có thể chạy tới Trung ương. Vũ trụ đến cậy nhờ Khuê Mộc Lang, còn có thể vượt giới tìm nương nhi tạp, cho nên, liều mạng, nhiệm vụ sẽ không lập tức liền phê xuống dưới. Lâm Tịch cùng Khúc Cửu Tiêu cáo biệt liền trở về Mộc Uy Tinh. Tam Tiểu chỉ đang ở đối nhiệm vụ lần này chính mình biểu hiện làm tổng kết. Thương lượng như thế nào hống Lâm Tịch lại dẫn bọn hắn đi nhiệm vụ thế giới ăn được ăn. Làm người tốt chuyện tốt đi, thấy Phụ Vương trở về, Hôi Hôi chạy nhanh chạy tới, Mãn Nhãn khát vọng, có phải hay không lại muốn xuất phát làm nhiệm vụ lạc. Trong Hoàng Cung có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, Tiểu Hoàng Đế cũng đối bọn họ thực hảo. Chính yếu là nơi đó không có một cái tên là Đại Bạch Trí Não Lão Sư mỗi ngày không nề này phiền. Đuổi theo ngươi làm bài tập A. Nhiệm vụ lần này phi thường nguy hiểm. Đừng nói Hôi Hôi cùng Mặc Mặc, ngay cả A Kéo Lôi. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch cũng không chuẩn bị làm hắn ra tới. Ai biết Lục nhận ra cái kia biến thái có thể hay không phát hiện nhi tạp tồn tại tiến tới tìm hiểu. Nguồn gốc phát hiện chính mình Mộc Uy Tinh. Lâm Tịch nghĩ thu tiên vị diện, nhiệm vụ thời gian khả năng sẽ kéo đến lâu một ít. Vì thế cầm một hộp linh thạch giao cho Mặc Mặc, nói cho hắn như thế nào cấp đại hắc cùng nhị hắc đổi mới linh thạch. Mà đại hắc từ thăng cấp lúc sau liền trở nên phi thường làm nhàm. Lại nhảy nói cho Lâm Tịch những cái đó hoa hoa thảo thảo cái nào mọc cực hảo. Cái nào thành thục đã bị thỏa đáng thu hồi gửi lên. Nhưng thật ra cái cẩn thận, trên thực tế Lâm Tịch cũng rất sớm trước kia liền nghĩ tìm cái tu tiên vị diện hảo hảo tu luyện một. Chút con rối thuật, nàng trước mắt chỉ có thể khống chế hai cái con rối. Liền tính là luyện chế ra dư thừa cũng vô pháp sử dụng. Con rối thuật không thăng cấp nàng chỉ có thể ra roi hay chỉ tới cấp chính mình làm cu ly. Tốt xấu lại luyện chế ra hai chỉ tới đem chính mình biển mây thiên cung dược viên tử bắt đầu gieo. Trồng thảo dược, như vậy mới có thể an tâm ở thương mậu cao ốc treo biển hành nghề bán dược. Diệu huyền cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Ngẫu nhiên một lần mạo hiểm có thể có. Chính là ngày thường cần thiết muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Vĩnh viễn đều không thể đại ý. Tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, 34, cấp chấp hành giả, tích phân, 23.328 huyền tinh, 23.245 sinh mệnh, 62 linh hồn, 89, bị động số liệu, tinh thần, 153 dung mạo, 44 trí tuệ, 66 vũ lực, 151 may mắn, 59, bị động số liệu, mị lực. 21 tư chất, 49, bị động số liệu, công đức, 38.403 cộng 1022. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 14.220 cộng 2231. Bị động số liệu, xây dựng, 25 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 5 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp. Con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 2 cấp, luyện kim thuật chi bình ma, giới rất tan tác quỷ thực bí thuật nhiệm vụ bình định. Cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới, hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, đức cao vọng trọng rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô nơi ở mang thêm, nông trường sinh hoạt kỹ năng. Gieo trồng, thu thập xã khu tích phân, 1.724 miễn tử khoán, một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan hoặc trang bị lan một cái nhiệm vụ lần này không ngoài ý muốn lại. Bắt được cực hạn hoàn mỹ, làm Lâm Tịch cao hứng chính là cư nhiên bắt được một cái tên là đức cao vọng trọng huân chương. Thuộc tính là đeo sau gia tăng nhân vật mị lực giá trị 10 điểm. Hơn nữa giảm bớt đáng khinh khí chất, gia tăng ra vẻ đạo mạo khí chất, ngọa tao, này thuộc tính tuyệt đối là những cái đó mị lực thêm chút người tình cảm chân thành. Nhưng là này phần sau đoạn chú thích cảm giác là đối chính mình xích quả quả trào phúng. Bởi vì bắt được một kiện trang bị, Lâm Tịch cảm thấy chính mình đáp ứng Lục Nhận ra cùng nhau nhiệm vụ quyết định quả thực là quá anh. Mình cơ trí, một bên lười biếng phao tắm một bên đem chính mình thuộc tính điểm thêm hảo. Nằm ở thiên trì Lâm Tịch Mỹ Mỹ ngủ thượng vừa cảm giác. PS, thư hữu vòng có cái hoạt động thiệp, có thưởng khen ngợi, không cần đại ý tới khích lệ đi. Khen ai đều được, vạn nhất chúng thưởng đâu. Hết chương.